Ta tu tiên tại gia tộc, chương 688, tâm niệm như kim cương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phạm vi thức hải hơn 2.300 dặm Trần Đạo Huyền đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy mênh mông vô cùng, mặc. Dù so ra kém thức hải của Di Hải tiên nhân kia, nhưng không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều so với thức hải thời Tử Phủ Kỳ của hắn. Trung tâm thức hải, một tinh cầu có đường kính hàng trăm dặm. Trôi nổi trên một phiến quang hải, mà quang hải kia chính là thần quang hải. Tại thời điểm này, thần quang hải dưới sự khống chế của Trần Đạo Huyền phân ra một mảnh quang hải nhỏ có diện tích khoảng 1/10. Quang hải nhỏ bé này vừa chia cắt với chủ thể thần quang hải, Trần Đạo Huyền liền cảm thấy ý thức của mình bị chia làm hai. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như mình đang đứng ở một góc độ khác để xem xét chính mình. Nếu không tự mình trải nghiệm, rất khó để mô tả bằng lời nói. Đương nhiên, đối với người ngoài, điều đó vô cùng kỳ diệu phân tâm. Nhưng Trần Đạo Huyền đã tu hành thần thông ba đầu sáu tay cho nên đã sớm lĩnh giáo qua, bởi vậy cũng không có kinh ngạc gì. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền ổn định tâm thần. Tiếp theo, chính là ngưng luyện tâm niệm trọng yếu nhất. Bởi vì lúc này Trần Đạo Huyền chỉ phân ra một phần thần hải, cho nên gánh nặng trên thần hồn của hắn nhỏ hơn nhiều, vốn là tâm niệm ngưng luyện tiêu hao thần hồn khá lớn, nhìn qua cũng không khó khăn như vậy. Trần Đạo Huyền dựa theo ghi chép trên công pháp phân hải thiên, từng bước phân chia thần hải ra, ngưng luyện thành tâm niệm. Phương viên 210 dặm, phương viên 200 dặm, phương viên 190 dặm, trong thức hải, diện tích của thần quang hải nhỏ càng ngày càng nhỏ, thần hải cũng càng ngày càng ngưng luyện, cuối cùng, thần quang hải nhỏ từ phạm vi hơn 220 dặm, lột xác thành chỉ có kích thước như nắm tay người lớn, vật thể rực rỡ như kim cương, lặng lẽ lơ lửng trên bầu trời thức hải. Tâm niệm, nhìn kết tinh tâm niệm xinh đẹp tuyệt vời của trước mắt, Trần Đạo Huyền cảm xúc dâng trào, thời điểm này, hắn chỉ cảm thấy rằng ý thức của mình có thể dễ dàng chuyển đổi giữa một và hai. Hắn có thể đem ý thức chia cắt, cũng có thể đem ý thức dung hợp. Ý thức phân chia và hợp nhất tựa như nhất tâm, phân hải thiên này, cuối cùng ta đã nhập môn. Trần Đạo Huyền nhìn tâm niệm trong thức hải, lẩm bẩm nói. Giống như thần hải thiên, phân hải thiên cũng là một môn công pháp có thể tu luyện vô hạn, tâm niệm như kim cương, chỉ là sau khi phân chia thần hải, biểu hiện tâm niệm sơ thành, thượng giới có tu sĩ đại năng. Chỉ dựa vào tâm niệm liền có thể vô hạn chuyển thế, đi trải nghiệm nỗi khổ phàm trần, mài giũa đạo tâm của bản thân. Đối với cảnh giới tâm niệm này, hiện tại Trần Đạo Huyền nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay tâm niệm của hắn mới thành, hoạt động tự nhiên trong phạm vi bao phủ thần thức ngược lại không thành vấn đề, nhưng ra khỏi phạm vi thức hải bao phủ, tâm niệm liền như tuyết gặp kiêu dương, trong khoảnh khắc sẽ bị hòa tan. Tâm niệm của hắn ngay cả phạm vi bao phủ thần thức cũng không làm được, chứ đừng nói tâm niệm chuyển thế. Chẳng qua là, Trần Đạo Huyền hiện tại ngược lại không để ý so đo cái này. Tâm niệm hắn vừa động, một bộ đồ quyền chậm rãi triển khai trước mặt hắn. Trên bức tranh, hai ngôi sao một lớn một nhỏ lẻ loi, hiện ra vẻ hơi cô đơn. Đây chính là bảo vật đầu tiên hắn lấy được từ thí luyện truyền thừa của vạn Tinh Hải tinh thần kiếm đạo đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền nhìn tinh đồ trước mặt, do dự một lát, liền đem tâm niệm ngưng luyện trong thức hải gọi ra. Tên thức hải mặc dù là hải, nhưng là một sự tồn tại đặc biệt giữa hư cấu và thực thể. Các đối tượng tồn tại trong thức hải, về mặt lý thuyết cũng vậy. Nhưng sau khi tâm niệm thành hình, lại có thể hiện ra trong hiện thực. Tính chất của nó, nhìn qua có chút tương tự với pháp khí phòng ngự thần hồn, có thể chuyển hóa hư thực, thật thần kỳ, cảm khái một tiếng, sau đó Trần Đạo Huyền không do dự nữa, nhẹ nhàng đưa tay ra, trong tinh đồ, ngôi sao nhỏ hơn trong nháy mắt bay ra, hóa thành một thanh tiên kiếm, xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Ế, phi tuyết, Trần Đạo Huyền nhìn phi tuyết kiếm trước mặt hắn, kể từ khi hắn bước lên con đường tu hành, nó vẫn luôn bồi bạn cùng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc ôn hòa. Một giây sau, sự ôn hòa trong mắt hắn đã được thay thế bằng sự quả quyết. chỉ thấy hắn chậm rãi đem tâm niệm to bằng nắm tay, chậm rãi dung nhập vào thân kiếm của Phi Tuyết Kiếm. Phi Tuyết Kiếm từ sau khi dung hợp thành một thể với Ti Vũ Kiếm ý, bản thân nó đã trở thành một loại tồn tại đặc thù giữa thực thể và hư ảo, hiện giờ lại làm cho tâm niệm dung hợp với nó. Không thể không nói, đó là một hành động nếm thử cực kỳ táo bạo. Thành công, tương lai Trần Đạo Huyền liền có thể không ngừng phân ra tâm niệm từ trong mẫu hải của Thần Quang Hải, lại dung nhập vào từng cái đại đạo pháp tắc một. Sau này, mặc kệ trong tinh thần kiếm đạo đồ có nhiều đại đạo pháp tắc, hơn nữa, Trần Đạo Huyền trường khống đại đạo pháp tắc cũng sẽ không giảm xuống chút nào. Không chỉ vậy, bằng vào tâm niệm trường khống mỗi một đạo đại đạo pháp tắc một cách tinh chuẩn nhất, Trần Đạo Huyền thậm chí có thể dùng đại đạo pháp tắc để bố trí đại trận, bằng vào trận pháp chi lực, làm cho uy năng của các đại đạo pháp tắc khác nhau, hoàn mỹ dung hợp thành một thể. Loại dung hợp này hoàn toàn bất đồng với dung hợp trong ghi chép cường giả Cầm Cự Phủ dùng không gian pháp tắc dẫn động ngũ hành pháp tắc trong thức hải của Trần Đạo Huyền. Bởi vì mỗi một đại đạo pháp tắc đều dung hợp thành một thể với mỗi một tâm niệm của Trần Đạo Huyền, bài xích lẫn nhau giữa những đại đạo pháp tắc này vốn đã bị suy yếu. Hơn nữa, hắn lợi dụng trận pháp lực dung hợp những đại đạo pháp tắc này lại, tuy nói làm không được như hợp đạo trong truyền thuyết, nhưng so với cường giả Cầm Cự Phủ dung hợp thô thiển như vậy, hiệu quả tuyệt đối tốt hơn nhiều. Tuy nói trước mắt, những thứ này đều chỉ là suy đoán của Trần Đạo Huyền, nhưng hắn cảm thấy suy đoán của mình không sai. Tu sĩ tu hành cần phải dựa vào tiền nhân, nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào tiền nhân. Khác nhau trong đó, cần hắn nắm bắt cẩn thận. Cách chương.